Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 65. Phong vân biến chuyển. Tề Diệt nghe xong, tức thì nhận thấy rất chí lý. Hành vi của thái tử có hơi vượt quá giới hạn thông thường. Quả thật là quá kỳ lạ. Thế nhưng, là ai đã hạ độc hắn? Xuất phát từ mục đích gì? Cho nên, phải bắt cóc thái tử, hoặc là để Hạ Vũ trực tiếp chẩn bệnh cho hắn. Tịch Ly nói xong, kéo Tề Diệt ra khỏi đại doanh, lẻn vào trong cung. Tuy nói rằng hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng vẫn không ngăn nổi Hạ Vũ và Tề Diệt có võ công cao cường. Ngoài ra, Tề Diệt còn thông thuộc cách bài trí thủ vệ trong hoàng cung. Vì vậy, cả ba thuận lợi mà tiến nhập cung. Chỉ có điều, thủ vệ trong cung tầng tầng nghiêm mật. Dù có vượt qua hai tầng đầu tiên, cũng rất khó tiến vào tận cùng. Nội cung chính là tầng đó. Ân Tịch Ly bám trên lưng Tề Diệt, Hạ Vũ dẫn đường, thận trọng xâm nhập vào. Cần phải chú ý trong chừng binh sĩ trấn thủ bên ngoài cung điện của thái tử. Tịch Ly không quên dặn Tề Diệt. Tề Diệt gật đầu. Tiếng Ân Tịch Ly vang lên ngay bên tai, khí tức cũng ấm áp. Hắn vô cớ có chút căng thẳng, không dám xoay mặt nhìn. Chỉ là Tịch Ly rất nhẹ. Vì sao chỉ nặng có bấy nhiêu thôi? Ba người đáp xuống ngay trước cửa tẩm cung của thái tử. Nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy thủ vệ dày đặc. Nghiêm mật như vậy à? Tề Diệt chau mày. Không hợp lý lắm. Bởi vậy mới nói. Tịch Ly cười khẽ một tiếng. Ác hẳn có điều kỳ quái. Đông người như vậy thì vào bằng cách nào? Tề Diệt nhìn sang Tịch Ly. Chẳng ngờ Tịch Ly vốn đang nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tịch Ly bèn cười với hắn. Có lẽ vì cự ly quá gần, Tề Diệt thầm hoảng hốt. Trước đây chưa từng phát hiện Tịch Ly sao lại đẹp đến thế. Thảo nào cả Viên Liệt lẫn Viên Lạc đều bị hắn khiến cho ăn ngủ không yên. Ta có cách, các ngươi cứ chờ ở đây. Hạ Vũ nói xong thì đưa cho cả hai mỗi người một mảnh khăn đã tẩm dược vị cổ quái, bảo bọn họ che lấy mũi. Còn phần của hắn thì thi triển khinh công phóng lên nóc nhà, lôi ra một ống trúc, thổi một luồng khói không màu vào trong đình viện. Tịch Ly ngưỡng cổ nhìn. Tề Diệt kéo hắn trốn vào bụi cây. Ngươi cẩn thận, kẻo có người thấy đó. Chớ sợ. Tịch Ly khoát tay. Có người ở đây thì không lo rồi. Phải đấu đá lên mới hào hứng chứ. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tề Diệt không ngại buông một câu phê bình Ân Tịch Ly. Tịch Ly ha hả cười với hắn. Tề Diệt có hơi bất đắc dĩ. Bất quá cùng Ân Tịch Ly hành sự, chung quy cũng rất thú vị. Hắn cơ hội lúc nào cũng hăng hái, khiến cho người ta phấn chấn. Không lâu sau, Hạ Vũ đã trở lại, nhướng mày một cái với hai người. Đều ngất cả rồi. Thái tử đâu? Tịch Ly hỏi. Phỏng chừng cũng đã gục. Hạ Vũ đưa hai người xâm nhập vào phủ thái tử. Quả nhiên bắt gặp thái tử đang ngủ say. Hạ Vũ không nói hai lời, phủ hắn lại, rồi cùng bọn Ân Tịch Ly rời đi. Vừa ra ngoài, chợt thấy có một bóng người vụt lên trên đầu tường. Có người. Tịch Ly còn chưa dứt lời, liền bị Tề Diệt kéo sang một bên. Nhưng bóng người kia tuyệt nhiên không có động thái gì, chỉ ngồi xổm ở trên đầu tường, nhìn xuống quan sát. Tề Diệt cõng Ân Tịch Ly. Hạ Vũ đang vác thái tử gia đang bất tỉnh ở trên lưng, cùng kẻ ở tường viện nhìn nhau một hồi. Kỳ quái thay, người nọ cư nhiên chỉ lẳng lặng xoay người đi. Hà Vũ và Tề Diệt đưa mắt nhìn nhau, lấy làm kinh ngạc. Là mật thám hay là kẻ nào khác? Tịch Ly thấy hiếu kỳ. Sao chẳng hề tấn công hoặc gọi thủ vệ tới, mà chỉ là nhìn chúng ta bắt cóc thái tử đi? Đi trước rồi hãy nói. Tề Diệt cổng ân Tịch Ly, cùng Hạ Vũ rời đi, âm thầm trở về doanh trại. Bọn họ không về doanh của Tề gia, mà là chỗ của Viên Liệt. Viên Liệt cả ngày nay hầu như không gặp Tịch Ly, quả thực chẳng hiểu sao lại thấy nhớ vô cùng. Thấy Tịch Ly trở về còn hoàn hảo mang theo thái tử, thì khẩn trương tiến đến xem. Đặt người xuống giường xong, Hạ Vũ trên người đem thùng thuốc đến, lấy dao nhỏ ra. Ê! Tịch Ly bước qua, khêu khêu Hạ Vũ. Không phải là ngươi muốn bổ đầu hắn ra để nhìn một cái chứ? Hạ Vũ trợn mắt, cạo sạch tóc trên đầu thái tử. Đây là cái gì? Tịch Ly đưa tay chỉ vào bao vết đỏ trên đầu thái tử. Dấu vết bị hạ cổ. Hạ Vũ chỉ vào ba điểm đó. Ở giữa chính là dấu cắn, hai điểm hai bên chính là vết cạo. Vết cạo? Tịch Ly nghĩ không thông. Là sâu gì đó rồi bám vào đầu của hắn, sau đó cắn một cái. Nhện não. Hạ Vũ quả quyết nói. Thái tử đã bị hạ cổ. Ai có thể hạ cổ thái tử? Mục đích hạ cổ phải chăng là muốn hắn mất kiểm soát mà trở nên điên loạn? Hạ Vũ gật đầu. Loại cổ trùng này kỳ thực chính là ấu trùng của nhện não. Trong quá trình chúng phát triển sẽ làm cho người trúng cổ trở nên mất kiểm soát mà phát điên. Tuy nhiên, để bọn chúng biến được thành trùng thì người trúng cổ vẫn còn tỉnh táo được đôi ba ngày. Nhưng một khi cổ trùng vừa trưởng thành, chúng liền ăn não của người trúng cổ. Lúc bấy giờ, người bị trúng cổ sẽ đau đớn như thảy đầu nứt ra, điên cuồng mà chết. Kẻ nào lại có cừu hận sâu nặng như thế với Trần Thị Vương Triệu á? Thái tử kia tuy có điểm ngu ngốc, nhưng con người cũng không quá xấu, đâu cần phải dùng thủ đoạn ác nghiệt như vậy để đối phó với hắn ta. Tịch Ly lắc đầu, rồi trầm ngâm một hồi. Trừ phi cái gì? Mọi người nhìn vào hắn. À, Tịch Ly đột nhiên bật cười, hỏi ngược lại Hạ Vũ. Có thể chữa được không? Tất nhiên, hiện vẫn là ấu trùng, rất dễ dàng lấy ra. Lấy ra ngoài. Viên Liệt chột dạ. Làm thế nào? Lúc nhện não thả con sẽ để lại một sợi tơ bên ngoài, rõ chưa? Tơ? Mọi người cảm thấy gớm ghiếc, giật khóe miệng một cái. Nói cho đơn giản, ta phải rạch một chỗ trên đầu hắn, sau đó tìm ngọn tơ ấy, lôi tiểu trùng bất trị kia ra, rồi khâu đầu hắn lại. Hà Vũ miêu tả quá trình một chút, nhìn lại thần sắc của mọi người. Tịch Ly đã chực chờ xoay người đi ra ngoài. À, ta đói quá, ta ra ngoài ăn chút gì nha. Nói đoạn, kéo Viên Liệt và Tề Diệt theo cùng, để Tiêu Lạc lại làm trợ thủ. Hà Vũ cười. Như vậy thì... Tiểu Lạc tử, đưa dao cho vi sư đi. Tiêu Lạc cầm dao trên bàn bước tới. Hà Vũ cười lắc đầu. Lấy dao nhỏ, loại dùng để mổ đầu người ta đó. Tiêu Lạc kìm nén cảm giác buồn nôn, đưa dao nhỏ cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cầm dao mổ, bắt đầu rạch. Tiêu Lạc bưng miệng muốn tránh ra một chút, thế nhưng Hạ Vũ lại khoan thai nói một câu. Nếu bỏ ta lại một mình, nói không chừng ngày mai ta sẽ hầm canh ốc heo cho người uống đó. Quên đi, ta ở lại với người, ngươi tập trung mổ đi. Tiêu Lạc thê lương đứng sau hắn, cắn răng nhịn xuống. Mà bên ngoài, Tịch Ly Viên Liệt và Tề Diệt lại cùng nhau ăn ăn uống uống. Tịch Ly, vừa rồi ngươi có ý gì? Viên Liệt đột nhiên nghĩ tới. Có cái gì? Tịch Ly khó hiểu. Thì người nói đến chỗ ai muốn hại thái tử rồi dừng lại không nói nữa, có phải nghĩ ra điều gì không? Viên Liệt hỏi hắn. Hắn ở cùng Tịch Ly đã lâu, có thể nhìn vào lời nói và hành động mà đoán được. À, Tịch Ly buông chén rượu. Đúng là có chút manh mối. Nếu ta đoán không lầm, phỏng chừng chút nữa sẽ có người đến. Hay chính là hắc y nhân bọn ta đã gặp trong viện. Là ai? Tề Diệt cũng không nghĩ ra. Là người phe ta hả? Không phải bên quân của ngươi. Phía ta cũng không có phái người đi. Viên Liệt lắc đầu. Vậy là ai? Tịch Ly cười. Là người dù cho các người nghĩ cũng không nghĩ tới được. Nói xong, các Tề Diệt và Viên Liệt cùng xoay người rướn tới. Bất quá trước giờ Tịch Ly luôn thích úp mở, cả hai đành phải mỏi mắt mong chờ. Rượu quá ba tuần, Tề Diệt muốn đi xem tình hình ở bên trong, bỗng có một thủ vệ tiến đến. Tướng quân, ngoài cửa có người cầu kiến. Viên Liệt vừa nghe qua, quả nhiên có người đến tìm, liền hỏi. Là ai? Quế đại nhân. Quế... Viên Liệt và Tề Diệt hai mặt nhìn nhau. Chính là kẻ tâm phúc ở bên cạnh hoàng thượng, đạo sĩ Quế Thiếu Nghĩa. Hắn tới làm gì? Viên Liệt hỏi Tịch Ly. Gặp hay không? Đương nhiên phải gặp. Tịch Ly gật đầu, quả quyết nói. Hắn chính là nhân vật trọng yếu, chuyến này chúng ta phải hảo hảo nhờ hắn hỗ trợ. Nói đoạn vẫy tay với thủ vệ. Gọi hắn vào. Chờ thì vệ đi khỏi, Tề Diệt định lánh đi, nhưng Tịch Ly đã chặn lại. Không cần. Như vậy chẳng phải hắn sẽ biết chúng ta có quan hệ? Tề Diệt cảm thấy vô lý. Vô phương à? Tịch Ly cười. Hắn hẳn đã sớm biết. Vậy phải ứng phó thế nào với hắn? Viên Liệt thoáng lo ngại, bản thân mình làm không tốt. Chỉ cần hắn nói cái gì, ngươi cũng ra vẻ điềm tĩnh, ứng biến mọi chuyện. Còn lại bọn ta thì giả vờ cái gì cũng không biết. Ngươi cứ làm như mọi thứ đã nằm trong dự tính là được. Tịch Ly liên tục nháy mắt với hắn. Ngươi hiểu chưa? Viên Liệt nghe xong, miễn cưỡng nhún vai một cái. Hiểu thì không hiểu. Bất quá, không hiểu mà giả vờ hiểu cũng không phải là chuyện khó. Tịch Ly thỏa mãn cười. Bây giờ Quế Thiếu Nghĩa đã đến, vừa nhập doanh thì liền phất tay áo, quỳ xuống đất hành đại lễ với Viên Liệt. Vi thần Quế Thiếu Nghĩa tham kiến nguyên soái. Viên Liệt theo bản năng sửng sốt, liền bị ân Tịch Ly ngắt một cái, liền nhớ ra phải đóng vai. Quế Thiếu Nghĩa kia có làm gì thì hắn cũng phải bình tĩnh ứng biến mới được. Bèn cười cười gật đầu. Quế đại nhân, hà tất phải đa lễ, đứng dậy rồi hắn nói. Quế Thiếu Nghĩa đứng lên, nhìn thấy ân Tịch Ly và Tề Diệt thì có hơi lúng túng, cũng thoáng giật mình. Thế nhưng Viên Liệt tự hồ cho rằng rất bình thường, xua tay mời hắn ngồi, có vẻ rất khách sáo. Quế Thiếu Nghĩa ngồi xuống, Chu Toàn lễ nghi với Tề Diệt và ân Tịch Ly xong thì nói. Quế Thiếu Nghĩa, ngưỡng mộ nguyên soái đã lâu, vẫn chưa có duyên gặp, hôm nay quả là tam sinh hữu hạnh. Viên Liệt cười cười, nghĩ bụng cái tên này đang có ý đồ gì, rốt cuộc là đứng về bên nào đây? Tại hạ xin nói thẳng vào vấn đề luôn. Quế Thiếu Nghĩa đưa cho Viên Liệt một phong thư. Đây là thư mà chủ thượng của ta gửi đến cho nguyên soái. Chủ... Chủ thượng. Tịch Ly biết chắc rằng Viên Liệt sẽ ngạc nhiên mà không kịp giấu đi, bèn thán giật mình thảng thốt. Viên Liệt quả thật thừa cơ hội che giấu đi vẻ khó xử trên mặt, đưa tay nhận thư, mở ra xem. Nội dung trong thư tuyệt đối nằm ngoài dự kiến của mọi người. Thư này là do bốn vị vương công đại thần trong triều cùng bốn vị phiên vương bên ngoài kết hợp viết ra, tỏ ý tình nguyện phò trợ Viên Liệt mưu phản, soán ngôi hoàng vị. Trong thư viết, Trần Tĩnh hồ đồ không tả, quan viên địa phương thì hủ bại, bọn họ rất bất mãn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, Nam Cảnh cũng đến tử lộ. Viên Liệt tuổi trẻ có tiền đồ, văn võ song toàn, mọi người nguyện ý thán phục hắn. Viên Liệt xem thư xong, cũng có chút hoài nghi. Đây hẳn là âm mưu của Trần Tĩnh, nhằm mục đích thử hắn. Hay thật sự, vẫn còn mấy nhà muốn tạo phản. Bất quá, dựa theo tình hình của thái tử mà xét, bức Tề gia làm phản, có thể nói chỉ là khổ nhục kế thôi, vẫn còn ý đồ khác. Trong lúc đọc thư, Viên Liệt một mực cân nhắc xem nên đối ứng thế nào với Quế Thiếu Nghĩa. Bất chợt cảm giác có một bàn tay chạm nhẹ vào hắn. Viên Liệt chỉ cảm thấy bàn tay kia cơ hồ cọ ngứa ngứa, vừa tiếp xúc thì biết ngay là bàn tay của Ân Tịch Ly. Một cái cọ nhẹ này khiến cả trái tim Viên Liệt dao động, tự hỏi yêu nghiệt kia muốn gì. Lại chợt nhớ bản thân còn nhiều tạp niệm, Ân Tịch Ly phỏng chừng là đang dạy hắn làm sao để ứng phó. Nhẹ nhàng ôn nhu nghĩa là dụ dỗ. Hiện tại lúc này nói cũng không tốt, không nói cũng không tốt, vô phương. Bảo hắn giả hồ đồ để che mắt. Nghĩ đoạn, Viên Liệt gấp thư, tự hồ cũng có chút hứng thú. Nhưng dường như hứng thú ấy vẫn chưa đủ, hồi đáp lại: Quế đại nhân, việc này cần phải bàn kỹ hơn. Bất quá sau này nếu chưa vệ đại nhân muốn có hành động gì, tốt nhất nên báo cho Viên Liệt biết trước một tiếng, chúng ta cùng thương lượng, để tránh bị hiểu lầm. Tịch Ly ngậm gật đầu hài lòng. Đúng chuẩn. Dạ, vi thần sẽ báo lại như vậy. Nói xong cũng không nhiều lời thêm. Quế Thiếu Nghĩa đứng dậy rời chỗ, xin cáo lui. Kế hoạch của hắn ra sao? Tề Diệt hỏi Ân Tịch Ly. Phải chăng đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng? Tịch Ly cười khẩy một tiếng. Kẻ giỏi đánh cược dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Bấy giờ Tiêu Lạc hớt hải chạy ra, vịnh trướng bồng bắt đầu nôn ọe. Đến bữa ăn đêm trước cũng bị nôn sạch ra. Mọi người nhíu mày. Tịch Ly hỏi hắn: Lấy được trùng ra rồi hả? Tiêu Lạc đầy ghê tởm gật đầu, chỉ vào bên trong. Đang khâu lại. Hết chương 65. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!